Chương 1352, ai bảo ngươi yếu? Chín đại khách khanh, toàn bộ tử vong, Cổ Ngọc sinh mệnh, nhận lấy uy hiếp. Hắn không ngừng lùi lại, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Chém giết chín đại khách khanh về sau, Phương Thần quay đầu nhìn về phía Cổ Ngọc, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy Phương Thần nụ cười, Cổ Ngọc tê cả da đầu. Phương Thần, ngươi sao có thể phá giải ra huyết thiên vụ trận? Cổ Ngọc rất là không hiểu. Huyết thiên vụ trận chính là một cái phi thường trận pháp thần kỳ. Cổ gia gia chủ đã từng nói, phóng nhãn toàn bộ cổ hoa quần đảo, tinh thần cảnh bên trong, không người có thể phá giải huyết thiên vụ trận. Mà lúc này, Phương Thần thật phá vỡ, hắn rất là không hiểu. Nếu là người khác, thật đúng là không cách nào phá khai trận này. Thân là lục tinh trận pháp thần sư, Phương Thần cũng không khỏi không bội phục cái này huyết thiên vụ trận, quả nhiên là kỳ diệu. Liền xem như hắn, cũng bị bối rối thời gian rất lâu, thậm chí một lần cảm nhận được uy hiếp. Bất quá cũng may, hắn đã từng chiếm được trận pháp trong truyền thừa, đề cập tới một loại nào đó trận pháp. Loại kia trận pháp mặc dù không phải huyết thiên vụ trận, nhưng lại cùng nó vận hành đạo lý gần như giống nhau. Phương Thần tìm tơ y trận pháp kia về sau, từ nội bộ suy luận, rất nhanh liền tìm được phá trận chi pháp. Chỉ có thể nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Cổ Ngọc muốn giết hắn, không tiếc mượn tới gia tộc khách khanh, bố trí ra bực này nghịch thiên trận pháp. Nhưng mà, cuối cùng không những chính mình không chết, ngược lại chín đại khách khanh toàn bộ ngã xuống. Thậm chí, liền hắn Cổ Ngọc, đều có sai lầm đi sinh mệnh nguy cơ. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Phương Thần hỏi. Hắn đã không định buông tha Cổ Ngọc. Người này lòng quá mức chật hẹp, lần trước chiến đấu, chính mình liền bỏ qua hắn một lần. Không nghĩ tới, hắn một mực tại tính toán chính mình. Phương Thần, ngươi muốn thế nào? Cổ Ngọc thất kinh hỏi. Ngươi nói ta muốn thế nào? Phương Thần giang tay ra cười nói. Tại ngươi chuẩn bị giết của ta thời điểm, cũng đã làm xong bị ta giết chuẩn bị đi. Nghe được Phương Thần, Cổ Ngọc càng thêm hoảng loạn rồi. Không có huyết thiên vụ trận, chính mình căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Mà lại, hai quả đấm của mình đã bị Phương Thần hủy đi, sức chiến đấu giảm mạnh, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cổ Ngọc nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng âm thầm suy tư. Nhìn thấy Phương Thần đi tới, Cổ Ngọc cấp tốc lui lại. Phương Thần, buông tha ta, Cổ gia sẽ cho ngươi đền bù. Cổ Ngọc nói. Phương Thần lắc đầu, hắn không muốn thả hổ về rừng. Ta là Cổ gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, ngươi như giết ta, Cổ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Ngọc uy hiếp nói. Cổ gia, tại cổ hoa quần đảo, cũng coi là một cái hào môn. Trong tộc có rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả, thế lực rất lớn. Bất quá, cầm cái này đến uy hiếp chính mình, thật sự là buồn cười. Phương Thần lắc đầu, thu hồi hồng ly kiếm, nắm đấm nắm chặt, đấm ra một quyền. Không Cổ Ngọc thê thảm kêu to, liều mạng trốn tránh. Nhưng mà, Phương Thần ra quyền tốc độ quá nhanh, căn bản tránh né không ra. Phanh Cổ Ngọc thân thể, như là đống cắt đồng dạng, bị Phương Thần đánh bay. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị chém giết Cổ Ngọc thời điểm, Phó Minh Hoa mở miệng. Phương Thần có thể đem hắn nhường cho ta nghe được Phó Minh Hoa. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Kỳ thật, Phó Minh Hoa yêu cầu, Phương Thần có thể lý giải, tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Thân là Thiên Hoa bảng đệ cửu cường giả, lúc đầu tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, lại bị Cổ Ngọc lắc lư, kém một chút bỏ mình, hai chân đều bởi vậy phế bỏ. Phó Minh Hoa đối Cổ Ngọc hận ý, đã vượt qua Phương Thần. Đạt được Phương Thần cho phép về sau, Phó Minh Hoa trên mặt hiện đầy âm trầm nụ cười, đi hướng Cổ Ngọc. Phó Minh Hoa, ngươi dám đụng đến ta? Cổ Ngọc mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ quát. Cổ Ngọc, ngươi cái này tạp toái, dám lợi dụng ta. Phó Minh Hoa bàn tay huy động, trực tiếp đánh phía Cổ Ngọc đỉnh đầu. Hô hô, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, không gian xuất hiện gợn sóng. Sau một khắc, một đạo phù văn, gào thét mà tới, trực tiếp đánh vào Phó Minh Hoa trên thân. Phanh Phó Minh Hoa thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên. Phó Minh Hoa không kịp phát ra gầm thét, liền đã mất đi sinh mệnh. Bất thình lình biến hóa, để Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Toàn tức, hắn thấy được một đạo xa lạ bóng người, hướng phía nơi này lái tới. Phù Long, cứu ta. Nhìn ngươi tới, Cổ Ngọc đại hỉ, vội vàng kêu lên. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Người đến là Thiên Hoa bảng thứ hai cường giả, phù sư một đạo cường giả, Phù Long. Thiên Hoa bảng 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có thứ hai Phù Long, là một cái tán tu. Những thiên tài khác, đều là cổ hoa minh đệ tử. Tiểu liền kia thiên hoa bảng đứng đầu bảng hồn tu cường giả cây khô, đều là cổ hoa minh đệ tử. Nghe nói cái này Phù Long, trời sinh tính mê, thích du lãm quần đảo, không thích trói buộc. Đã từng cổ hoa minh nhiều lần mời, toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Đây là phương thần lần thứ nhất nhìn thấy Phù Long. Phù Long người mặc một bộ màu lam nhạt y dề phục, lưu quang vận chuyển, phù văn lấp lẽ. Phương thần có thể cảm giác được, trên người hắn kia cường đại phù sư khí tức. Quả nhiên là một cái phù sư. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Phù Long, không rõ Phù Long vì sao tới đây, chẳng lẽ là vì cổ ngọc sao? Nếu là như thế, sự tình có chút không xong. Đường đường thiên hoa bảng thứ 9 phó minh hoa, cứ như vậy chết tại Phù Long phủ văn công kích phía dưới. Thật đáng buồn đáng tiếc. Phù Long, cứu ta. Nhìn thấy Phù Long tới gần, cổ ngọc lại lần nữa kêu lên. Rốt cục, Phù Long mở miệng nói chuyện. Cổ ngọc, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đã vừa mới hoàn lại. Phù Long nói. Phù Long, ngươi giúp ta chém giết người này, ta có thể cho ngươi hết thể ngươi cần. Cổ ngọc vội vàng đứng lên nói. Phù Long nhiều hứng thú nhìn xem phương thần. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là gần nhất danh tiếng chính thịnh, thiên hoa bảng thứ 10 phương thần. Á, Phù Long cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Nghe danh không bằng gặp mặt, Phù Long chi danh, danh bất hư truyền. Phương thần cười nói. Phù Long trên thân, tản ra khí tức kinh khủng, cho hắn một loại áp bách cảm giác. Đã từng phương thần cu nở dê tiếp xúc qua phù sư một đạo, chỉ bất quá cảm ngộ hơi nhạt mà thôi. Giờ phút này, cảm nhận được Phù Long khí tức trên thân, phương thần biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Ta Phù Long chưa từng hội lấy thế đệ người, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, liền có thể bình yên rời đi. Phù Long nói. Nghe vậy, phương thần sắc mặt khẽ biến. Phù Long cuối cùng vẫn là muốn làm dự chính mình sự tình, sao đón hắn một chiêu cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Phương thần nhìn xem Phù Long, chậm rãi nói, đã Phù Long huynh đều như vậy nói, vậy ta cu nở dê không có lựa chọn khác. Dứt lời, phương thần lấy ra hồng ly kiếm, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Hưu Phù Long xuất thủ. Chỉ thấy trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện một đạo hỏa diễm phù văn. Quanh tại Phù Long không chế giới. Hỏa diễm phù văn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Trong chốc lát, nhiệt độ của không khí chung quanh, nhanh chóng tăng lên. Sau đó, hỏa diễm phù văn đánh phía phương thần. Lạc lôi kiếm quyết. Phương thần không chút do dự, thi triển ra lạc lôi kiếm quyết. Cùng Phù Long giao thủ, làm sao có thể không ra toàn lực. Đông hỏa diễm phù văn, cùng lạc lôi kiếm quyết hung hăng đụng vào nhau, nổ tung lên, ánh lửa ngút trời. Phương thần lâm vào biển lửa bên trong. Hoàn mỹ kiếm thể thành công chặn lại kinh khủng hỏa diễm. Cùng lúc đó, trong tay hắn hồng ly kiếm, không ngừng cơ. A khống chế hỏa diễm phủ văn Phù Long, khẽ di một tiếng, ánh mắt rơi vào hồng ly kiếm bên trên. Hư không bí ngân, lưu ly viêm thiết Phù Long nhận ra hồng ly kiếm chế tác vật liệu, trong lòng của hắn, cũng là khẽ nhúc nhích. Hư không bí ngân, thuần âm tính, vừa lúc có thể khắc chế hỏa diễm phủ văn. Mặc dù phương thần thực lực, còn chưa đủ dùng phát huy hư không bí ngân chân chính uy lực, nhưng cũng có thể tại hỏa diễm phù văn hạ tự vệ. Trôi kiếm này không tệ. Phù Long trong lòng âm thầm nói. Toàn tức, bàn tay hắn huy động, một đạo thủy hệ phù văn, trong nháy mắt xuất thủ. Phù Long. Phương thần tức giận, hét lớn. Ngươi lật lọng. Ngươi thần binh không tệ, ta thích. Phù Long cười lạnh một tiếng, cường đại phù văn, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng kinh khủng, đánh phía phương thần. Đông phương thần liệu mạng ngăn cản, nhưng mà căn bản là không có cách ngăn cản phù văn lực lượng. Xoạt hồng ly kiếm tuột tay mà bay, phương thần thân thể, bay ngược ra ngoài. Đăng đăng đăng các loại phương thần ổn định thân hình thời điểm, hồng ly kiếm đã rơi vào Phù Long trong tay. Phù Long cầm hồng ly kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ vui thích. Hư không bí ngân cùng lưu ly viêm thiết luyện chế thần binh, cho dù là hắn đều ngăn cản không nổi dụ hoặc. QNZ may mắn là hắn thi triển ra hỏa diễm phù văn, mới đã nhận ra hư không bí ngân, mà đi sau phát hiện ra lưu ly viêm thiết. Thật sự là một chuyện mỹ diệu thần binh. Phù Long nết miệng cười nói. Đường đường thiên hoa bảng đệ nhị cường giả, thế mà lật lọng. Phương thần trầm giọng nói. Hồng ly kiếm là hắn chiến đấu đồng bạn, bị Phù Long cướp đoạt, hắn lên cơn giận dữ. Ai bảo ngươi thực lực yếu? Phù Long vuốt vuốt hồng ly kiếm, mắt lạnh nhìn phương thần, khinh thường nói. Ai bảo ngươi thực lực yếu? Nếu thực lực của ngươi cường đại đến để cho ta kiêng kỵ, ta cũng sẽ không ra tay cướp đoạt thần binh. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, hắn rất là khuất nhục, nhưng lại không cách nào phản bác. Đúng vậy a, ai bảo thực lực mình yếu. Trôi kiếm này, ta thay ngươi thu. Phù Long nói, cút đi, ta Phù Long, không giết kẻ yếu. Doanh Phù Long vừa mới nói xong, trong lúc đó một cỗ mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương Thần cảm thấy một cỗ áp lực thực lớn, đây là Phù Long cố ý tại cho mình tạo áp lực. Hắn Phù Long, sở dĩ không đúng chính mình hạ sát thủ, là bởi vì chính mình quá yếu. Phương Thần trên trán nổi gân xanh, hai con ngươi tinh hồng. Phù Long, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân trở về Hồng Ly Kiếm. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là chân chính kẻ yếu. Nói xong, Phương Thần thi triển thời không chân ý, chật vật rời đi. Đây là sỉ nhục một ngày, Phương Thần thật sâu ghi tạc trong lòng. Phù Long, ngươi chờ. Phương Thần âm thầm thề. Phù Long đại ca, ngươi vì sao không chém tận giết tuyệt Phương Thần sau khi rời đi, Cổ Ngọc hỏi. Hừ. Phù Long hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Cổ Ngọc. Phù Long đại ca Cổ Ngọc còn muốn nói chuyện, nhưng Phù Long sớm đã rời đi. Trở về cổ Hoa Minh kiếm đạo phe phái Phương Thần, lửa giận trong lòng bên trong đốt, trực tiếp bế quan. Hồng Ly kiếm bị Phù Long cướp đoạt, hắn lại bất lực. Loại cảm giác này, phi thường để hắn khó chịu. Đợi ta suốt qua ngày, liền là ngươi Phù Long mất mạng thơ y điếm.